Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, loại sự tình này nữ hài tử ra nói thế nào lối ra, ngoặc kép chấm chấm, tóm lại, tại tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn dưới, chúng ta lấy được chống lại ma hoàng hành động cuối cùng thắng lợi, săn văn lưới đại lục phồn vinh quét sạch huy tương lai đang ở trước mắt. Báo cáo của ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Cam Cốc Vũ khép lại diễn thuyết bản thảo, hướng về phía dưới đài có chút cúi đầu. Toàn bộ đại lễ đường bên trong vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Quá lớn mật, quá lợi hại, thật bất khả tư nghị. Đây là dưới đài tuyệt đại bộ phận tiếng nói, mang theo hơn 100 tên không sở trường chiến đấu tự nhiên hệ pháp sư xâm nhập địch hậu, cùng thực lực cao tới bát giai lão quái quần nhau, cuối cùng đem nó một mẻ hốt gọn. Đan đan phần này công tích cũng không phải là bình thường người có thể lấy được. Ngồi tại hàng thứ nhất Tây Phất Luân Tát ít có không có ngủ gà ngủ gật, say sưa ngon lành địa nghe xong Cam Cốc Vũ cả chàng báo cáo. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Tạp Mai Luân thì là như ngồi bàn trông, tâm tình ác liệt tới cực điểm. Cam Cốc Vũ mang theo tự nhiên chi lâm đám người kịp thời trở về, quả thực đánh hắn một trở tay không kịp. Nếu như nói lần trước thu ý một nhóm từ tuyệt địa bên trong trở về thật là ngoài ý muốn, lần này hắn lại là có làm qua Cam Cốc Vũ thoát khốn trở về ứng đối dự án. Ấn lý thuyết không về phần đem mình khiến cho bị động như thế. Nhưng là, Cam Cốc Vũ trở về đến lặng yên không một tiếng động, lại làm hắn không ít an bài căn bản là không có tới kịp động. Mà họa đầu sỏ, dĩ nhiên chính là bên cạnh hắn lão già này. Các bị bãi miễn ma pháp sư học viện hội chủ tịch sinh viên chức vụ. Bất quá hắn lúc đầu chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp. Cái này với hắn mà nói cố nhiên xem như vô cùng nhục nhã, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng. Mà Mai Lý Cát An gia tộc vì lắng lại tự nhiên chi lâm lửa giận, lại là tại đêm đó Nam giao trợ quản ủy hội trước cổng chính, làm ra một loạt thỏa hiệp. Không có cách, trừ phi Mai Lý Cát An gọi ngay bây giờ tính vạch mặt. Không phải tại đối mặt cái này có được hoàn toàn thực lực, truyền giáo công việc cũng ngay tại như hỏa như đồ tiến hành tự nhiên chi lâm lúc, lôi kéo chính sách liền là nhất định. Huống chi, đây cũng là Cam Cốc Vũ đáp ứng giải quyết riêng ranh giới cuối cùng. Mà Cam Cốc Vũ đáp ứng giải quyết riêng, nguyên nhân trọng yếu nhất thì là trực tiếp chỉ hướng Mai Lý Cát An. Hoặc là nói Tạp Mai Luân bất lợi chứng cứ cơ hồ không có. Vitamin Niêm Phong là ban trị sự quyết nghị, Nam giao trợ quản ủy hội chấp hành. Mặc dù đều là Tạp Mai Luân thụ ý, nhưng từ chương trình bên trên lại bắt không được tay cầm. Dưới núi Hùng Lâu đối lị Na Cha tấn bức cung tự nhiên bị định tính vì hắn hành vi cá nhân. Lửa cũng đốt không đến phía sau làm chủ trên thân. Diệt hoang ủy ban thường ủy hội nghị bên trên khó chỉ sẽ khiến tự nhiên chi lâm bất mãn, nhưng lại chưa nói tới sai lầm, càng không nói đến chịu tội. Nhưng Cam Cốc Vũ làm việc, thật cần nhiều như vậy chứng cứ. Tất cả mọi người không phải người ngu. Cam Cốc Vũ chỉ cần hướng Tây Bộ Mai Lý Cát An khu quản hạt phái 1-2 phê không có ưu hóa qua hạt giống chủng mầm, sau đó có ý thức dẫn đạo dư luận, để mọi người cho rằng là những cái kiệu ủy viên gia tộc đánh cháo chất lượng tốt chủng mầm, ý đồ thông qua chợ đen con đường kiếm trác tư lợi, cũng đủ để cho bọn hắn hết đường chối cãi sứt đầu mẻ chán. Đồng thời, Cam Cốc Vũ cho tới nay đối với tự nhiên chi lâm tại Tây Bộ truyền giáo công việc tiến triển trệ chậm, đều là ôm lấy mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Nếu là hắn dốc sức tại Mai Lý Cát An khu quản hạt cưỡng ép tiến hành tông giáo thẩm thấu, tuyệt đối có thể để cho Tạp Mai Luân cảm thấy vô cùng đau đầu. Huống chi tại lần này Cam Cốc Vũ triệt để trừ tận gốc ma hoàng chi hoạn về sau, tự nhiên chi lâm tại đại lục bên trên danh vọng càng là như ngày trung thiên. Truyền giáo công việc tại mấy tháng đình trệ về sau, lại nghênh đón một lần đại bão. Đối mặt Cam Cốc Vũ hời hợt uy hiếp, bởi vì đuối lý mà chột dạ Tạp Mai Luân đành phải đánh rớt răng cùng huyết nuốt. Mà lại lúc này, hắn còn nhất định phải hít sâu một hơi, cố gắng làm ra nhất hòa ái dáng tươi cười. sau đó lên đài lại ngợi khen vừa làm xong báo cáo Cam Cốc Vũ một phen. Ngoặc kép chấm chấm, xét thấy lần này chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ ưu dị biểu hiện. Mỗi vị thành viên đều tướng ngoài định mức thu hoạch được 5 cái học viện điểm cống hiến. Trừ vị tự nhiên hệ pháp sư thì tại này trên cơ sở lại nhiều thu hoạch được 10 cái học viện điểm cống hiến. Tạp Mai Luân mạnh đánh lấy tinh thần, tuyên bố, hy vọng các bạn học đều có thể lấy Cam Cốc Vũ làm gương. Không kiêu không ngạo, vì ta thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện. Vì đại lục làm ra Trác Việt cống hiến. Nghe phía dưới cả sảnh đường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tạp Mai Luân lần thứ nhất cảm thấy 10 phần chán ghét. Cưỡng chế tham gia chống thiên tai tiểu tổ vốn là có 5 điểm học viện điểm cống hiến. Lại thêm ban thưởng 15 điểm cùng vốn có 23 giờ. Bây giờ đã tích lũy 43 điểm rồi. Cam Cốc Vũ nằm tại Duẫn Y Mạt khuê phòng trên mặt thảm. Một mặt hài lòng tính toán. Thật muốn góp 50 điểm. Duẫn Y Mạt yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy Cam Cốc Vũ đưa nàng ma trượng thính vũ. Đời thứ hai mắt, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Kỳ thật đã coi như là gom góp. Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu nói. Bây giờ Mát Nguyệt tỷ các nàng học viện điểm cống hiến dù sao dùng không hết. Chờ ta rảnh tay chuẩn bị tiến vào thư viện thời điểm nếu là học viện điểm cống hiến còn không có. Gom góp, liền kiếm nàng nhóm yêu cầu một ít bổ đủ đi. Duẫn Y Mạt khẽ ồ lên một tiếng. Nói như vậy, không phải hiện tại liền muốn đi. Lúc này nào có ở không a? Cam Cốc Vũ cười khổ giang tay ra. Đại tế ti truyền đến tin tức. Tự nhiên Chi Lâm hạ hạt 10 cái phiến khu bị ma hoàng trà đạp đến rối tinh rối mù. Cây nông nghiệp cơ hồ không thu hoạch được một hạt nào. Dưới mặt đất thạc quả cận tồn những cái kia còn không có lớn lên khoai lang. Cũng đều sớm đã bị đào ra ăn hết. Đại lượng nông hộ rời về phương Bắc chạy nạn. Khiến Nam Phương vài tòa thành lớn bây giờ đều lộ ra âm u đầy tử khí. Cho nên, nàng lão nhân ra ngay cả 12 đạo thánh thụ lệnh. Muốn ta lập tức đuổi đi qua chủ trì tai sau trùng kiến công việc. Dạng này a, Duẫn Y Mạt khẽ vuốt thính vũ tay có chút dừng lại, sau đó lại lập tức khôi phục như thường. Thế nhưng là lập tức sẽ thi cuối kỳ, dù sao ca tham gia chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ năm nay có được đào thải quyền được miễn, cái kia khảo hạch tham gia hay không tham gia cũng không sao cả. Cam Cốc Vũ buông tay nói, hắn nhưng là thừa hành đạt tiêu chuẩn vạn tuế thâm niên học du côn. Chỉ dựa vào lâm thời ôm chân Phật công phu, kia 30 phân học tập phân tối đa cũng liền phải cái tầm 10 phân. Có thể miễn thử vì sao còn muốn đi lãng tốn thời gian. Duẫn Y Mạt không có nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Y Mạt ngươi có tâm sự? Cam Cốc Vũ đột nhiên hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, không có, kia ca thế nào cảm giác ngươi muốn nói lại thôi. Cam Cốc Vũ lần nữa nhíu nhíu mày. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Phương 10 khu là tự nhiên Chi Lâm căn cơ, cũng là chúng ta toàn đại lục chiến lược trọng yếu ván cầu. Không cho sơ thất, Duẫn Y Mạt đột nhiên nói, cần ta hỗ trợ sao? Tạ ơn, tạm thời không cần, có cần thời điểm ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Cam Cốc Vũ một mặt nghi ngờ nhìn Duẫn Y Mạt một chút, vừa rồi cô nàng này một câu lại đột phá 15 chữ. Bất quá về sau Duẫn Y Mạt lại yên tĩnh trở lại. Khiến Cam Cốc Vũ có chút không nghĩ ra. Một trận lúng túng trầm mặc về sau. Cam Cốc Vũ lấy ra một viên truyền tống ma châu đưa cho Duẫn Y Mạt. Cái này liền cáo từ. 7 viên ma châu chính hắn lưu lại một viên. Đưa phái Lị Na cùng Duẫn Y Mạt một người một viên. Còn có một viên hắn chuẩn bị đi trở về đưa cho Đại Tế Ti. Còn lại 2 viên thì làm vitamin đám người công cộng đạo cụ. Lưu cho bởi vì đi công tác cao cấp nhân viên sử dụng. Nhưng mà ngay tại Cam Cốc Vũ đi không lâu sau. Dẫn lôi liền đi đến. Y Mạt tiểu bảo bối. Ngươi còn không có cho tiểu Cốc Vũ nói đến thân sự tình a. Lão tỷ bên kia thúc đến rất gấp. Trả lời hắn là từ ma trượng thính vũ đỉnh ra một đạo lam tử sắc điện quang. Lắm miệng. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.